Chương 621 Thủ đoạn của công xưởng, 2, có người thấy Triệu Khách, vẻ mặt ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Triệu Khách cũng rất kỳ quái. Đương nhiên Triệu Khách biết lý do trong đó, hắn có thể tìm được đến đây là vì sau khi tách khỏi đại hán kia, Triệu Khách tìm được một tên đồng nghiệp ở tổ ba. Tên này là Tử Quỷ, vì vậy Triệu Khách gần như không cần tốn nhiều sức, đã dùng quỷ hoặc đạt được tin tức mà mình muốn biết. Đầu tiên phải nói về tòa công xưởng này một chút. Tòa công xưởng này là mỏ than đá xây dựng dựa lưng vào núi, phạm vi công xưởng rất lớn, có khuôn mẫu công xưởng hiện đại hóa nhất định. Có khu cư trú, còn có cửa hàng buôn bán đồ và đường đi, kỹ viện, sòng bạc, quán thuốc phiện, quán rượu, tóm lại chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ. Trên cơ bản nam nhân, nữ nhân trong công xưởng đều bị lừa gạt từ nơi khác đến, nhưng điều khác biệt là, tuy bọn họ bị lừa đến đây vẫn có khoản tiền lương nhất định, dựa vào số tiền lương này. Bọn họ có thể tiến hành giao dịch ăn, uống, chơi ở chỗ này, có thể mua được tất cả bao gồm nữ nhân, thậm chí là nam nhân. Điều kiện tiên quyết là phải hoàn thành số lượng mỗi tháng của công xưởng. Nếu hết tháng không hoàn thành số lượng định mức, nhẹ thì bị đánh đập, nặng thì bị ném ra, ném từ vách núi bên trái, không phải nghe rất tốt đẹp sao? Nhưng chờ Triệu Khách thấy Tử Quỷ vô cùng cẩn thận lấy tiền lương trong túi quần áo ra, hắn lập tức hiểu cái gọi là tiền lương. Cũng chỉ là một tờ giấy lộn, chỉ có thể sử dụng ở trong công xưởng này, rời khỏi công xưởng hoàn toàn là đồ bỏ đi, mang đi chùi đít còn ngại cứng. Sau khi hiểu rõ, Triệu Khách lại khâm phục thủ đoạn của công xưởng này hơn, chỉ cần dùng một số tờ giấy lộn không có ý nghĩa in ấn thành dáng vẽ tiền giấy, sẽ khiến những công nhân này khăng khăng một mực yên tâm làm việc ở đây. Đối mặt với một bên là vách núi, một bên là tiền lương, tất nhiên những người khuân vác không có kiến thức kia sẽ lựa chọn tiền lương còn có hy vọng. Hơn nữa dựa theo lời Tiểu Quỷ, làm việc ở nơi này 3 năm là có thể rời đi. Vì thế, Tiểu Quỷ còn chững chạc đàng hoàng nói với Triệu Khách, đây là đồ đảm bảo Hà Đông gì đó. Triệu Khách đoán thứ hắn ta nói đến là hợp đồng, tuy nói như thế, nhưng ở đây cũng có vài người đã làm 10 năm cũng không rời đi. Bọn họ không muốn đi, vì đi ra ngoài không vui vẻ như ở nơi này. Có ăn có uống, còn có thể cầm tiền lương đổi nữ nhân, còn hơn đi ra ngoài làm lụng vất vả. Cũng có người lựa chọn rời đi nhưng sau khi rời đi thường không có tin tức nữa. Nhưng không phải sau khi tất cả mọi người rời đi đều biến mất, thỉnh thoảng có người quay về từ bên ngoài, nói quyết tâm ở lại chỗ này, vì tiền ở đây còn đáng tiền hơn đồ ăn bên ngoài, hắn ta muốn ở lại đây làm việc kiếm tiền. Thỉnh thoảng lại xảy ra chuyện thế này, thậm chí không cần thấy người thật, tin tức đã lan truyền khắp công xưởng. Ai quay về không quan trọng. Người đang ở đâu cũng không quan trọng. Chỉ cần nhớ điều quan trọng nhất là, tất cả mọi người đều thấy hưng phấn với tin tức này, càng tin tưởng không chút nghi ngờ, đây chính là điểm lợi hại của bọn họ, trong hoàn cảnh tối tăm tuyệt vọng, cho những tên khổ sai này hy vọng, dù những hy vọng này được xây dựng trên lời nói dối nhưng những tên khổ sai này cũng tin tưởng không chút nghi ngờ. Này, Vương Tiểu Cẩu, ngươi nợ tiền của lão tử, khi nào trả? Triệu Khách còn chưa đi được mấy bước, đã có người chặn trước mặt Triệu Khách. Mấy tên gầy gò này vây quanh Triệu Khách một vòng. Có người cầm dao ở trên tay, hiển nhiên, Vương Tiểu Cẩu trốn trong quán thuốc hút khói lần hai, thật ra cũng vì không thể trả nợ muốn trốn tránh mấy người này. Vì né tránh, đã một khoảng thời gian rất dài Vương Tiểu Cẩu không dám đến làm. Nếu còn không hoàn thành nhiệm vụ tháng này, rất có thể hắn ta sẽ bị ném vào vách núi. Trả ngay, Triệu Khách hơi híp mắt lại nhìn tên cầm đầu. Cúi đầu lấy ra một cái nhẫn bạc từ trong ngực cùng với một miếng thịt ba chỉ méo mó, chiếc nhẫn này là trả nợ, miếng thịt này là hiếu kính ngài, đợi chút nữa ta tự làm đồ ăn cho ngài nếm thử. Triệu Khách nói xong ngẩng đầu mỉm cười, híp mắt lại, trong mắt thoáng qua tia tối tăm, cùng ục ục, trong nồi sắt đen sì, nước canh trong nồi cuồn cuộn sôi trào, trong nước canh màu ngà sữa có thể thấy từng miếng thịt lớn bị nấu như, cầm đũa nhẹ nhàng đặt ở bên môi khẽ hút miếng thịt, xẹt một cái, một miếng ăn sạch sẽ. Còn trơn mềm hơn cả đậu hũ. Trong căn phòng nhỏ chật hẹp, mấy nam nhân để trần hai tay bu thành một vòng, ăn quên cả trời đất. Thơm, thật là thơm, nhị mạnh tử ăn một miếng, không quên quay sang nhìn Triệu Khách, hài lòng gật đầu, không ngờ tiểu tử nhà ngươi còn có tay nghề này, không tệ. Mạnh tử ca thích ăn là được, đúng rồi, mạnh tử ca, bên ta còn thiếu mấy ngày công, vậy đến cuối tháng, đầu tiên Triệu Khách nói một câu khách sáo, chợt sắc mặt cũng trở nên khó xử. Triệu Khách biết được từ trong miệng Tử Quỷ, thật ra số lượng mỗi tháng đã được công xưởng tính toán xong, sẽ không quá nhiều nhưng cũng không để ngươi được rảnh rỗi. Chương 622 gặp lại Tề Lượng. Ngày thường chỉ cần cố gắng làm việc, gần như đều có thể hoàn thành. Nhưng tên Vương Tiểu Cẩu này thiếu nửa tháng công, muốn bổ sung cũng không dễ dàng. Tuy hắn có phân hồn và quỷ hoạt, nhưng không khống chế được nhiều người như vậy cùng lúc, hơn nửa một ngày còn được, nếu lâu dài sẽ khó tránh khỏi xuất hiện rắc rối. Hiện tại, thuận tiện nhất là trực tiếp khống chế tiểu đầu lĩnh Nhị Mạnh Tử này. Chỉ thấy lúc Triệu Khách nói lời này, ánh mắt nhìn về phía Nhị Mạnh Tử lóe lên một tia sáng tối tăm. Thật ra trong lòng Nhị Mạnh Tử muốn từ chối, nhưng thấy tia sáng tối tăm lấp lóe trong mắt Triệu Khách, đầu óc lập tức trở nên chậm chạp, cũng không biết nghĩ thế nào lại cảm thấy chuyện này nên vậy. Lúc này hắn ta vỗ ngực, nói với mấy người trước mắt, được, Tiểu Cẩu cho chúng ta thịt ăn, chúng ta không thể ăn không, ngày mai mỗi người thêm một công hoàn thành giúp hắn. À, vẻ mặt mấy người bên cạnh hơi thay đổi, một công là 4 tiếng, vốn một ngày 10 giờ công, mới thế đã tăng lên thành 14 giờ, dù là ai thì sắc mặt cũng không tốt được, nhưng ngại Nhị Mạnh Tử đã nói vậy, thế là miễn cưỡng gật đầu đồng ý, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách lại khó tránh khỏi trở nên hung ác. Triệu Khách nhìn rõ ràng ánh mắt những người này nhưng cũng không để trong lòng, đám người Nhị Mạnh Tử ăn uống no đủ, đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên vỗ ngực đảm bảo với Triệu Khách, mỗi người chúng ta giúp ngươi một phần, chỉ cần 2 ngày là có thể bù đủ số lượng mà ngươi thiếu. Cảm ơn Mạnh Tử ca, Nhị Mạnh Tử hài lòng gật đầu, dẫn theo mấy người này định đi nhưng sau khi đi được vài bước đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn về phía Triệu Khách, Tiểu Cẩu, sau này gọi ta là biểu ca đi. Ai hỏi cứ nói ta là biểu ca của ngươi, nếu không bị đốc công biết được, chắc chắn sẽ bị quỵt tiền lương. Được, Mảnh. Biểu ca, thấy Triệu Khách thông minh đổi giọng, Nhị Mạnh Tử tươi cười gật đầu, dẫn mấy người đi đến đằng xa. Thấy bọn họ đều đi xa, nụ cười trên mặt Triệu Khách dần biến mất, ánh mắt hơi tối tăm cười lạnh, đóng cửa phòng lại. Triệu Khách dùng nhiếp nguyên thủ rút toàn bộ mùi thối ở trong phòng, sau đó đơn giản sửa sang lại giường chiếu một lượt. Tuy căn phòng này trông rất bẩn nhưng trên thực tế đã không có mùi thối và bụi than đá nữa. Triệu Khách nằm ở trên giường suy nghĩ, xem ra, trong 3 nhiệm vụ lần này, nhiệm vụ chính tuyến lại dễ hoàn thành nhất. Về phần nhiệm vụ chi nhánh, dù là cái nào dường như cũng không dễ hoàn thành, đặc biệt là giúp những người trong công xưởng này trốn thoát, Triệu Khách thấy đây hoàn toàn là nói chuyện viển vông. Người ở nơi này đã sống quá an nhàn, nói một cách khác phần lớn mọi người đều sống trong mơ, vừa rồi. Trong quá trình nói chuyện với đám người Nhị Mạnh Tử, Triệu Khách đã hiểu được rất nhiều tin tức từ trong cuộc nói chuyện của bọn họ. Ví dụ 2 người bên trái Nhị Mạnh Tử đều là trợ thủ đắc lực của Nhị Mạnh Tử, bọn họ đều không phải người an phận, cảm thấy nơi này thoải mái vui vẻ. Chỉ cần hoàn thành số lượng mỗi tháng đúng hạn là có thể sống tự do tự tại. Còn mấy người khác, không thiếu người sau khi bị lừa đến tin vào lời nói dối tiền lương đãi ngộ ở nơi này còn tốt hơn đồ ăn bên ngoài, bắt đầu cố gắng làm việc. Muốn tích trữ một khoản tiền, trở về lập nhà, cưới lão bà. Cho nên lúc này, ngươi nói với bọn họ nơi này là một âm mưu, một cạm bẫy, để bọn họ chạy đi. Triệu Khách lo lắng, 8-9 phần 10 những người này sẽ coi hắn là kẻ ngu, nhưng Triệu Khách đang nghĩ ai lại làm nhiệm vụ ngu ngốc như vậy, lỗ tai khẽ động đậy, nghe được tiếng cãi vã ở đằng xa. Hiện tại, tai mắt Triệu Khách đã vượt mức bình thường, cho dù cách rất xa nhưng vẫn có thể nghe rõ ràng, nghe được tiếng nói chuyện. Triệu Khách ngồi dậy từ trên giường, vẻ mặt hơi kỳ quái, nói thầm, thật sự có người làm kẻ ngu ngốc, nghĩ đến đây, Triệu Khách dứt khoát đứng lên, lặng lẽ đi ra ngoài, xem ai đang làm kẻ ngu. Bên ngoài nhà lầu rắc rối phức tạp, nếu lần đầu tiên đến đây rất dễ lạc đường. Triệu Khách lần theo phương hướng giọng nói lặng lẽ tìm đến đó, hắn không đến quá gần, chỉ dựa vào góc tường liếc mắt nhìn vào bên trong. Chu ca, ta không lừa ngươi, đây là một cái bẫy, sao ngươi lại không tin ta chứ? Ta từng thấy đồng răng, đây không phải. Đi đi đi, ngươi biết cái gì, tiểu tử ngươi bị điên rồi hả? Ngươi còn không thể đi ra ngoài, sao có thể thấy đồng răng? 2 nam nhân tranh chấp trong góc tường, người thanh niên trong đó cũng là người đưa thư, đang cố gắng khuyên nhủ đối phương, nhưng một câu nói của đối phương lại hỏi hắn ta đến nghẹn họng. Không sai, trong hiện thực, hắn ta tham gia nghề quản lý tài chính, đồng răng cũng tốt, đô la cũng được, gần như đều là thứ hắn ta thường dùng. Đối với cái gọi là tiền lương của công xưởng, đương nhiên hắn ta nhìn thoáng qua liền biết đây rõ ràng là cái bẫy, nhưng hắn ta không để ý chút nào, thân phận hiện tại của hắn ta ở trong không gian khủng bố không có bất kỳ sức thuyết phục gì, cố gắng thuyết phục không chỉ bị nghi ngờ, còn bị người ta coi là kẻ ngu ngốc, ngu. Chương 623 Hỏa xạ thủ. Triệu Khách lắc đầu, đang định quay về, lúc này lại thấy nam nhân trước mặt thanh niên kia đột nhiên ngã xuống đất ho khan, phun ra một cục đờm dính máu, lại đen sì toàn than đá. Chu ca. Thanh niên tiến lên nhìn, biết đây là hít bụi than đá thời gian dài, đã bị bệnh lao phổi, bệnh này còn khó chữa trị hơn cả bệnh ung thư. Cho dù ở trong hiện thực, đối mặt với loại bệnh này cũng gần như không có thuốc chữa. Hơn nữa người trung niên trước mắt đã tiến vào giai đoạn cuối, chỉ ho thôi mà cả khuôn mặt cũng biến thành màu gan heo, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Chu ca, chịu đựng, người thanh niên nói lời này, bàn tay đặt ở sau lưng Chu Quán, vỗ nhẹ lưng hắn ta. Là hắn. Lúc này, đồng tử Triệu Khách co rụt lại, con mắt nhìn chằm chằm người thanh niên, không ngờ lại gặp hắn ta ở đây, chỉ thấy trong lòng bàn tay người thanh niên có một đoạn ánh sáng màu vàng, đang rót vào sau lưng Chu Quán. Triệu Khách tuyệt đối không nhận nhầm loại thánh khí quen thuộc kia, cho dù là người đưa thư khác cũng có được con tem hệ thánh quan, nhưng chỉ có thánh quan thuộc của Tề Lượng mới mang theo khí tức khiến Triệu Khách đặc biệt chán ghét. Vẫn là người hiền lành như vậy. Hừ, Triệu Khách biểu môi một cái, con mắt linh hoạt đảo quanh, cũng không biết nghĩ đến điều gì đột nhiên nhếch miệng mỉm cười kỳ quái, xoay người bước nhanh rời đi. Hôm sau trời vừa sáng, Triệu Khách đã theo đoàn người nhị mạnh tử tiến vào quặng mỏ phía sau công xưởng. Gò núi to lớn trước mắt đã bị đào ra một cái hố không thấy đáy, công nhân giao ban với nhau, leo ra từ dưới giếng mỏ, trên người đã biến thành một người bùn đen sì, e rằng mặt đối mặt, không nghe giọng nói cũng không biết đối phương là ai. À, đây không phải tiểu cẩu sao? Vui chơi thoải mái nửa tháng, bây giờ mới về. Có người thấy Triệu Khách không nhịn được mở miệng trêu chọc, nhưng đối phương vừa nói xong đã thấy khuôn mặt nhị mạnh tự đứng bên cạnh tối sầm lại, mở miệng mắng. Địch đại nương tranh con nhà ngươi, đây là biểu đệ của ta. Đối phương nghe vậy ngạc nhiên, lúc khuôn mặt đen như mực nhìn sang Triệu Khách, lại thấy trong mắt có thêm chút đồng tình. Hắn ta gật đầu, không nói chuyện nữa, đứng lên bước nhanh rời đi. Hừ, ta nói cho các ngươi biết, đừng ai bắt nạt huynh đệ của ta, nếu không ta chặt chân chó của hắn. Nhị mạnh tử nhìn chằm chằm xung quanh, hung ác uy hiếp. Mọi người nghe vậy không đáp lại, nhao nhao cúi đầu đi lên phía trước. Chỉ là vô tình hay cố ý nhìn sang Triệu Khách, luôn khiến người ta cảm thấy những ánh mắt kia rất phức tạp. Xuống mỏ, tiếng máy móc ầm ầm cuốn dây kẽm ở trên dây kéo lên, thang máy thô sơ dần bắt đầu hạ xuống cái hố. Biểu đệ, đợi chút nữa đi vào ngươi cứ tìm một chỗ đào từ từ, yên tâm, ca giúp đỡ ngươi, chắc chắn chỉ tiêu tháng này không có vấn đề gì. Nhị mạnh tử quay đầu nhìn Triệu Khách một chút, bọn họ là nhóm thứ hai xuống mỏ, lúc này đang đứng ở cửa thang máy chờ đợi. Cảm ơn mạnh. Biểu ca, Triệu Khách vội vàng gật đầu, dáng vẻ ngu dốt suýt nữa gọi sai cách xưng hô. Nhi tử ngoan, lại uống với cha một chút, lúc này trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng ồn ào, một mùi rượu nồng nặc truyền tới, chỉ thấy một lão hán lớn tuổi say khướt đi ra từ trong đám người, dưới chân mất thăng bằng, ngã mạnh vào vũng bùn. Nhưng dường như lão hán không quan tâm, đứng lên ôm chai rượu tiếp tục uống, đám thợ mỏ xung quanh thấy thế cũng đã sớm tập thành thói quen, ngược lại mạnh tử thấy thế cau mày. Nháy mắt ra hiệu, lập tức có người kéo lão hán lên. Mạnh tử, sau khi lão hán được đỡ đứng lên lại lắc đầu nhìn mạnh tử, bước chân lão đảo, một phát túm lấy cánh tay nhị mạnh tử, mạnh tử, nhi tử ta đâu, sắc mặt nhị mạnh tử không thay đổi, nhưng cơ bắp trên khóe miệng lại co giật hơi mất tự nhiên, trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười, thúc, ngươi uống nhiều quá, nhanh nhanh nhanh, lôi đi, đừng để đốc công nhìn thấy. Nhị mạnh tử nói xong, lập tức có người kéo lão hán đi ra ngoài. Chỉ thấy lão hán bị kéo đi vẫn không quên kêu lên, mạnh tử, nhi tử của ta đâu, biểu ca. Hắn, Triệu Khách nhìn lão hán, quay sang nhìn mạnh tử muốn nói lại thôi, khiến sắc mực mạnh tử lập tức trở nên khó coi. Hắn ta lôi kéo cánh tay Triệu Khách mắng, hắn cái gì mà hắn, một tên tử quỷ thôi, nếu không phải đốc công bên trên bảo vệ hắn, hắn đã sớm bị ném vào vách đá, ngươi không có đốc công bảo vệ, nhanh chóng xuống mỏ làm việc đi. Ôi! Triệu Khách thay đổi sắc mặt. Dáng vẻ không dám hỏi nhiều nữa, thành thật đi theo đám người lỗ mãng này xuống mỏ. Không biết quặng mỏ này đã bị đào bao lâu, đám người Triệu Khách vào thang máy xuống dưới, sau khi đi xuống khoảng 5 phút mới xuống đáy. Hoàn cảnh bên trong tối tăm không có ánh sáng, nguồn sáng duy nhất là ngọn đèn trên tay bọn họ. Cẩn thận một chút, đừng đi quá sâu. Mạnh tử dặn dò Triệu Khách, liền dẫn người bắt đầu đi vào chỗ sâu, Triệu Khách thật thà đi theo phía sau, tùy ý tìm một chỗ không người. Hoàng kim đồng trên mặt trái quét qua, có thể thấy rõ trên vách đá vặn vẹo méo mó, than đá đen như mực bị đào đến lộn xộn. Chương 624 Hỏa xạ thủ. 2. Triệu Khách thử gõ hai lần phát hiện tảng đá ở đây quá cứng, chẳng trách không ngừng đào xuống, phần lớn tảng đá nếu dựa vào sức người thì trên cơ bản không đào được. Thấy thế, Triệu Khách dứt khoát thổi tắt ngọn đèn, gọi ra ác quỷ túc cụ để hắn ta đào thay mình, hắn lăn lộn cho đen sì rồi đi ra ngoài. Một lần nữa bước vào thang máy, người đi xuống quặng mỏ trên người trên mặt đen sì không nói câu nào, cũng không chú ý đến Triệu Khách lại đi ra ngoài. Vừa rời khỏi quặng mỏ, Triệu Khách xoay người đi sang một bên khác. Chỉ thấy phía sau sáu ống khói thuốc phiện, một ngôi nhà không khác gì tòa thành được xây dựa lưng vào núi, chính là trung tâm của tòa công xưởng này. Tránh đi tai mắt của đám tuần tra, Triệu Khách lặng lẽ bò lên một ống khói thuốc phiện, đứng trên cao nhìn xuống, có thể thấy trên bức tường cao treo đầy lưới sắt, thỉnh thoảng còn có người tuần tra đang đi lại, phía sau tường cao là hình ảnh hoàn toàn khác, suối phun, cây cối, sông nhân tạo, hoa viên rất tinh xảo, ít nhất so sánh với hoàn cảnh bên ngoài tòa thành, nơi này thật sự là thiên đường giữa nhân gian. Nhưng thứ khiến Triệu Khách chú ý không phải điều này, mà là những sát cơ vô hình phía sau tường cao. Nhìn rõ, cẩn thận kích hoạt năng lực nhìn rõ, chỉ thấy xung quanh tường cao che giấu rất nhiều cơ quan gần như không thể thấy được bằng mắt thường, đặc biệt là đám hoa trong hoa viên. Triệu Khách nhìn sang không phát hiện điều gì nhưng hắn có một loại trực giác, dường như trong đám hoa đó che giấu thứ gì. Xuất phát từ sự cẩn thận, Triệu Khách không lựa chọn đi vào, mà gọi ra đồ phu chi hạp. Lần này không đợi thằng ngu đồ phu chi hạp mở miệng, chỉ thấy Triệu Khách nhét hai cái xác không đầu vào trong mồm nó trước một bước, chặn cái miệng thối của nó. Rắc rắc, ăn hết hai cái xác, đồ phu chi hạp mới hơi thỏa mãn, làm ra một thân thể con quạ theo suy nghĩ của Triệu Khách, phân ra một sợi phân hồn đưa vào, Triệu Khách vung cánh, lặng lẽ bay vào từ giữa không trung, nhẹ nhàng hạ xuống một chạc cây. Bộp bộp bộp, tiếng bước chân chỉnh tề, một đội tuần tra mặc đồ cảnh vệ màu đen đi ra từ trong hành lang. Rõ ràng đội tuần tra này khác với đội tuần tra ở bên ngoài, cảnh vệ phục màu đen sạch sẽ. Trên tay cầm vũ khí đều là hỏa tuyến thương rất tinh xảo, ở thời đại này loại vũ khí này trên cơ bản đã tương đương với trang bị đỉnh phong. Nhưng Triệu Khách phát hiện những khẩu súng này không chỉ tinh xảo, bán súng mạ bạc lóe ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, dường như mỗi một khẩu hỏa thương đều có năng lực không giống bình thường. Chẳng lẽ, đây là thủ vệ tinh nhuệ được nhắc đến trong nhiệm vụ chi nhánh? Trong nhiệm vụ chi nhánh nhắc đến, chỉ cần giết chết ba thủ vệ tinh nhuệ là có thể hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, vốn tưởng sẽ không quá khó nhưng bây giờ nhìn lại, hình như tình hình không giống với suy nghĩ của hắn, e rằng thực lực của những thủ vệ tinh nhuệ này không đơn giản như người bình thường. Ngay lúc ánh mắt Triệu Khách lơ lửng không cố định, mất hồn nhìn đội thủ vệ này, bên tai đột nhiên vang lên tiếng hít thở. Phù, sau khi Triệu Khách liếc mắt nhìn sang, con ngươi màu đen lập tức co rụt lại, lúc này mới thấy một người ngồi bên cạnh mình, người này tóc vàng, mũi cao gầy, hốc mắt sâu, là người châu U điển hình. Nhưng điều thật sự khiến Triệu Khách cảm thấy hoảng sợ không phải người châu U này, mà là khẩu hỏa thương treo ở bên eo hắn ta. Nòng hỏa thương đen kịt, phần trang trí bằng bạc trên súng đã nhẵn nhụi mờ nhạt đi bởi sự cọ sát theo năm tháng. Bán súng bằng gỗ càng sáng ngời bóng loáng, vừa nhìn đã biết là một món đồ cổ cũ kỹ. Nhưng một khẩu hỏa thương đồ cổ thời Trung Cổ này lại tỏa ra sát khí dày đặc ở trên tay đối phương, khiến Triệu Khách có một cảm giác, dường như thứ bay ra khỏi nòng hỏa thương chưa chắc đã là một viên đạn, mà là một con giả thú hung tàn ngoan độc. Ồ, dường như đối phương cũng vừa hay chú ý đến con quạ đen đứng ở trên chạc cây. Tuy rất ngạc nhiên vì sao một con quạ có thể hạ xuống bên cạnh hắn ta, mà không bị sát khí xung quanh hắn ta ảnh hưởng, nhưng lúc này hắn ta tạm thời không kịp suy nghĩ. Bởi vì hắn ta còn có chuyện quan trọng hơn, chỉ thấy ánh mắt người châu U này trầm xuống, một tay đột nhiên rút hỏa thương ở bên hông ra, đưa tay chỉ về phía trước. Nhanh, trong nháy mắt đối phương đưa tay ra, thậm chí Triệu Khách rõ ràng cảm nhận được cảm giác áp lực đập vào mặt, dường như hắn đã bị khóa chặt trong tích tắc. Triệu Khách không phải tay súng chuyên nghiệp, nhưng đã từng đi theo lôi khoa học khóa bắn tỉ chuyên nghiệp, có thể cảm nhận được, một loạt động tác từ rút súng, nhắm bắn đều nước chảy mây trôi. Chỉ vỏn vẹn 0.5 giây đã nhanh đến mức khiến người ta hoàn toàn không có cơ hội phản ứng, e rằng chỉ có luyện đi luyện lại rất nhiều lần, mới có động tác nhanh chóng mạnh mẽ như vậy. Khói lửa màu than chì lập tức bốc lên, mùi hương gây mũi của loại hỏa dược kiểu cũ lập tức tràn ngập trong không gian. Trong góc tường vốn trống trải lại sinh ra một tầng gợn sóng màu bạc theo tiếng nổ của hỏa thương. Chương 625 phát tài. Một bóng người hiện ra, dường như cũng đã nhận ra điều không ổn. Xung quanh lóe ra gợn sóng trong suốt như đột nhiên bị một tầng thủy cầu trong suốt bao bọc, đồng thời thân thể nhào mạnh sang bên cạnh muốn né tránh. Nhưng viên đạn bắn ra từ trong hỏa thương đã mang theo ánh lửa màu bạc, lôi kéo ra một cái đuôi nhỏ dài ở trong không khí, bộc phát ra sát khí ầm vang và sự kiên quyết thẳng tiến không lùi, bắn thẳng tới. Không khí xung quanh hắn ta lập tức xuất hiện sự dao động hình dáng gợn sóng rõ ràng, theo sau đó là tiếng thủy tinh vỡ vụn, gợn sóng màu bạc đột nhiên nổ nát vụn. Viên đạn lại không giảm tốc độ vì thế, mang theo một tiếng ầm vang như một đầu dã thú dữ tợn, xé ra một lỗ hổng khổng lồ trên cổ người kia. Máu tươi và bắp thịt trên cơ thể văng ra khắp nơi, bắn cho tên kia hai mắt lồi ra như cá chết, trên dưới cả người cứng đờ tại chỗ. Nhưng hiển nhiên đối phương không chết, sinh mệnh lực mạnh mẽ, cho dù cổ họng đã bị xé một nửa da thịt, đầu sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào nhưng vẫn dãy dụa đứng lên, nhanh chóng lấy ra một con tem, sau khi quyết đoán kích hoạt, bóng dáng như một sợi khói xanh biến mất trong không khí. Ồ, dường như đối phương cũng rất ngạc nhiên với việc một người biến mất vào hư không, ánh mắt ngó nghiêng hai bên, sau khi xác định không thấy tung tích đối phương mới thu súng lại, ánh mắt nhìn về phía con quạ đen bên cạnh. Trong con quạ đen toàn thân cứng đờ đứng trên chạc cây khiến hắn ta thấy hơi buồn cười, suy nghĩ rồi lấy ra một hạt tinh thể màu đen từ trong túi, nhét vào trong miệng quạ đen. Coi như đền bù tổn thất cho ngươi đi, đi thôi. Lúc này Triệu Khách mới lấy lại tinh thần, vội vàng vung hai cánh lên rời đi. Ở trong lòng hắn, dù sao cũng hiểu đại khái vì sao trong không gian khủng bố lần này lại cố ý dẫn dắt đám người đưa thư liên thủ với nhau, thực lực này quá mạnh. Triệu Khách đứng bên cạnh có cảm nhận rõ ràng nhất, đổi lại là đối phương nổ súng với hắn. Trừ khi sớm kích hoạt hai năng lực hóa cáo và nhật dạ cấp hành này, nếu không căn bản trốn không thoát. Hơn nữa, còn có đám thủ vệ tinh nhuệ đó, nếu người đưa thư vừa rồi không chạy nhanh, e rằng bây giờ đã biến thành một xác chết. Bây giờ nhìn lại, trong hai nhiệm vụ chi nhánh kia, dù cái nào cũng không dễ hoàn thành như vậy. So sánh ra, nhiệm vụ chính tuyến chỉ cần động não một chút là có cách hoàn thành. Đương nhiên đây chỉ là bước đầu tiên của nhiệm vụ chính tuyến, không biết tiếp theo sẽ còn nhiệm vụ như thế nào nữa. Cũng không biết tên này nhét cái gì vào trong bụng hắn, sau khi Triệu Khách lặng lẽ gọi con quạ đen về, thu hồi phân hồn, lại lấy ra một hòn đá màu đen từ trong bụng con quạ đen. Viên đá này chỉ có kích cỡ tương đương với một hạt gạo. Cảm giác sờ lên hơi giống pha lê, rất bóng loáng, nhưng nặng đến bất thường, kích cỡ như một hạt gạo, Triệu Khách đặt trong lòng bàn tay ước lượng một chút, cảm giác trọng lượng như một quả táo, đặt dưới ánh nắng nhìn, không khó thấy được trong tinh thể màu đen thỉnh thoảng lóe ra ánh sáng màu tím. Chuyển hóa, Triệu Khách thử chuyển hóa vào trong sách tem, chẳng mấy chốc tin tức liên quan đến tinh thể màu đen đã xuất hiện ở trước mặt hắn, tem tài liệu, bảo thạch hợp thành năng lượng cấp A, hiếm thấy. Đây là một loại tài liệu rất đặc thù, tài liệu bị tách rời từ nguyên thể, gia công kỹ càng lại tiến hành hợp thành, trải qua hơn 10 quy trình mới hợp thành bảo thạch. Công dụng đặc thù 1, trực tiếp dùng ăn trực tiếp ăn bảo thạch hợp thành có thể nhanh chóng tăng cường thể chất bản thân. Chú thích, chỉ có bảo thạch trình độ tinh khiết đạt tới cấp A mới có thể trực tiếp ăn, nếu không sẽ tạo ra tổn thương rất lớn cho cơ thể. Công dụng đặc thù 1, rút ra trong bảo thạch hợp thành có năng lượng rất tinh thuần, có thể rút ra sử dụng. Đạt tới hiệu quả giống với bổ sung năng lượng pin. Chú thích, độ tinh khiết càng cao, năng lượng chứa đựng càng mạnh. Sau khi nhìn rõ ràng ghi chú khả năng của hạt tinh thể này, Triệu Khách cũng cảm thấy hơi bất ngờ, vốn tưởng có thể là độc dược gì nhưng không ngờ còn là một thứ tốt. Nhưng từ thái độ có thể tùy tiện lấy ra một viên bảo thạch đút cho con chim, dường như thế này không quá trân quý với hắn ta, bảo thạch hợp thành. Triệu Khách lẩm bẩm câu này, trong đầu chợt nghĩ đến điều gì đó. Ngẩng đầu nhìn ống khói thuốc phiện ở phía sau, trong nháy mắt Triệu Khách không nhịn được hít sâu một hơi lạnh, cứt chó, mỏ than đá cái gì, thứ bọn họ cần không phải mỏ than đá, là thành phần bảo thạch ở bên trong. Chẳng trách. Nghi ngờ trong lòng Triệu Khách được giải đáp rất nhiều, trước đó hắn vẫn thấy hoang mang, một công xưởng lớn như vậy lại lợi dụng cái gọi là tiền lương để ổn định lòng người, cũng ít đầu tư giữ gìn trị an, nhưng tiêu dùng hàng ngày, thức ăn. Quần áo đủ loại lại là một con số vô cùng to lớn, chỉ dựa vào một số mỏ than đá, Triệu Khách không cảm thấy công trình này có lợi nhuận gì, hiện tại viên bảo thạch hợp thành này xuất hiện đã giải quyết nghi ngờ của Triệu Khách với chuyện này. Chương 626 phát tài. 2. So sánh với viên bảo thạch năng lượng thần kỳ này, khoáng sản gì đó chỉ là mây bay. Về trước đi, Triệu Khách nghĩ đến đây muốn quay về quặng mỏ, xem thật kỹ một chút mỏ than đá thu thập được, đồ tốt như vậy. Nếu hắn có thể bí mật nắm trong tay, chắc chắn là một khoản tài phú rất khả quan. Hơn nữa, Triệu Khách cũng rất tò mò, nhiệm vụ chính tuyến tiếp theo sẽ là cái gì? Vừa nghĩ tới một nhóm nhị mạnh tử, Triệu Khách dần híp mắt lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ xảo trá như đang lẩm bẩm lầu bầu, cũng đến lúc nên tính sổ với các ngươi rồi. Triệu Khách quay lại đường hầm, một lần nữa vào thang máy xuống dưới, tính toán thời gian vừa đi vừa về, cũng chỉ có một tiếng ngắn ngủi mà thôi. Trở lại đường hầm, Triệu Khách đi theo phương hướng trước đó tìm ác quỷ túc cụ. Chắc hẳn tên này đã đào được rất nhiều khoáng thạch, vừa hay để hắn cẩn thận nghiên cứu một chút, nhưng chờ sau khi Triệu Khách quay về, vẻ mặt lập tức trở nên kỳ quái. Chỉ thấy ác quỷ túc cụ ngồi dưới đất, một tay cầm cái quốc chim đập xuống một cục từ trên tảng đá, lại yên lặng đặt ở trong miệng của mình. Tiếng nhai răng rắc khiến người ta nghi ngờ con hàng này không phải ăn đá, mà là bánh bích quy. Ngươi đào mỏ à? Triệu Khách chỉ vào giỏ trúc trống không, tiến lên hỏi ác quỷ túc cụ, nhưng lúc Triệu Khách hỏi xong câu này, mới nhận ra mình đang đàn gãy tai trâu. Đúng như dự đoán, chỉ thấy sau khi ác quỷ túc cụ nghe thấy lời nói của Triệu Khách, lập tức ngạc nhiên, đưa tay gãi trán mình, lại nhìn giỏ trúc mà Triệu Khách đang chỉ, lúc này dáng vẻ như chợt hiểu ra, bỏ tảng đá ăn được một nửa ở trong miệng vào giỏ trúc. Triệu Khách tưởng cuối cùng tên này đã hiểu ý của hắn, lại thấy hắn ta đứng lên, cầm cả giỏ trúc nhét vào trong miệng. Ngu xuẩn, ta không có ý đó, ác quỷ túc cụ ngu đến mức làm Triệu Khách bất lực, cảm thấy không thể làm gì, thậm chí trong nháy mắt có cảm giác so sánh ra, thằng ngu đồ phu chi hạp này còn chưa đến mức không có thuốc chữa. Thật ra điều này cũng không trách được, dù sao cả hai đều có ý thức của mình, nhưng có lẽ đồ phu chi hạp ăn nhiều thịt, trong đầu nhiều thịt hơn. Ngược lại, ác quỷ túc cụ hoàn toàn không có não, làm nửa ngày, con hàng này hoàn toàn không hiểu ý của hắn, ngược lại còn ngồi ở đây ăn no bụng. Sau khi Triệu Khách thở sâu để bản thân bình tĩnh lại, đưa ngón tay xoa trán, chẳng mấy chốc, Triệu Khách phát hiện hình như ác quỷ túc cụ hơi thay đổi. Không biết là ảo giác hay ánh sáng trong mỏ có vấn đề, Triệu Khách lại cảm thấy trên người ác quỷ túc cụ bao trùm một lớp bụi mờ mịt lộng lẫy nhưng lại không rõ ràng lắm. Triệu Khách thử gọi nó trở về, lại nhìn kỹ càng, lúc này phát hiện phía sau tin tức ác quỷ túc cụ có thêm một hàng chữ nhỏ, đang bổ sung năng lượng. Chẳng lẽ, trong lòng Triệu Khách khẽ dao động, một lần nữa gọi ra ác quỷ túc cụ, chỉ cục đá trước mặt hỏi, ngươi thích ăn những khoáng thạch này, vừa nhắc đến ăn, ác quỷ túc cụ phát huy trọn vẹn cái gì gọi là ngộ tính của thùng cơm, lập tức gật đầu. Thấy thế, Triệu Khách hơi hiểu ra, hắn nhìn kỹ cục đá trước mắt, lần này, Triệu Khách không chỉ kích hoạt nhìn rõ của Hoàng Kim Đồng, đồng thời còn hoán đổi nhân cách đến tham lam. Trong con mắt sinh ra một đồng tử phụ, đặc biệt sau khi Hoàng Kim Đồng trên mắt trái kết hợp với đồng tử phụ, lại hình thành hai cái Hoàng Kim Đồng. Trong chốc lát, Triệu Khách lại nhìn về phía khoáng thạch trước mắt. Tất cả đều trở nên khác biệt. Điểm sáng màu tím lóe lên trên khoáng thạch, sáng chói mê người như một bầu trời sao. Chỉ là những điểm sáng này quá nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có thể dùng bụi để hình dung. Nhưng điều này không làm khó được Triệu Khách, chỉ thấy Triệu Khách đưa tay chọc một cái phát động nhiếp nguyên thủ hút lớp bụi ở bề ngoài tảng đá vào bàn tay. Từ từ ngưng kết ra một viên thủy tinh màu tím kích cỡ tương đương với trân châu. Điều khiến Triệu Khách cảm thấy hưng phấn hơn là, thậm chí độ tinh khiết của viên thủy tinh màu tím này còn vượt qua độ tinh khiết do công xưởng luyện ra, sau khi chuyển hóa vào trong sách tem, đánh giá trong ghi chú đã đạt tới cấp S. Có lẽ Triệu Khách đã hoán đổi tính cách tham lam, nhìn viên bảo thạch sáng lấp lánh trong sách tem, ánh mắt Triệu Khách cũng thay đổi theo. Chỉ thấy Triệu Khách chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm quặng mỏ xung quanh, nhếch môi để lộ ra cái răng đen vàng, nụ cười tham lam xuất hiện trên mặt. Phát tài, Triệu Khách lần lượt thử mấy lần, lục tục ngon ngoe thu nạp được rất nhiều thủy tinh màu tím từ tảng đá vỡ xung quanh. Phần lớn đều là độ tinh khiết cấp S, nhưng thỉnh thoảng cũng xuất hiện một vài thứ cấp A. Thậm chí là tàn thứ phẩm cấp B. Triệu Khách quan sát những tàn thứ phẩm này, chắc thời gian bụi phấn màu tím lộ ra ngoài quá lâu, khiến độ tinh khiết giảm xuống. Lần này Triệu Khách sướng đến phát rồ, không ngừng đi dọc theo quặng mỏ vào chỗ sâu, đặc biệt tìm những nơi không người, dùng nhiếp nguyên thủ bắt đầu không ngừng thu thập thủy tinh. Triệu Khách càng ngày càng phát hiện giá trị thực dụng của nhiếp nguyên thủ đã vượt xa dự đoán của hắn. Chương 627 chân tướng. Hiện tại Triệu Khách cũng hiểu rõ vì sao trong vạn thực sách lại nhắc đến lấy vạn vật chi linh làm thức ăn, chính vì nhiếp nguyên thủ cường đại, đủ lấy vạn vật chi linh để sử dụng cho bản thân, cho dù uy lực không mạnh nhưng chỉ dựa vào sự thực dụng của nhiếp nguyên thủ, Triệu Khách có thể chắc chắn số tem trong sách tem của hắn cũng không theo kịp. Đây không phải cái gọi là một chiêu ăn cả trời sao, cộc cộc cộc, chỉ trong chốc lát, chỉ thấy Triệu Khách nắm một đống thủy tinh tím trong lòng bàn tay xoa nắng. Phát ra tiếng động như lúc gãy hạt châu trên bàn tính, khỏi phải nói, trọng lượng trĩu nặng, bóng loáng thuận tay, lấy ra chơi lại có cảm xúc khá tốt. Ác quỷ túc cụ đi theo sau lưng Triệu Khách, đôi mắt nhìn chằm chằm đống thủy tinh trên tay Triệu Khách, đầu óc ngu ngốc như cục sắt không hiểu làm thế nào để nói rõ ý muốn của mình với Triệu Khách, dứt khoát ghé mặt vào trước mặt Triệu Khách, chỉ vào cái miệng đang há ra của mình. Ngươi muốn ăn? Triệu Khách ngẩng đầu nhìn ác quỷ túc cụ một cái, tuy con hàng này là vật triệu hoán nhưng có tiềm lực vô tận. Thứ duy nhất không tốt là đần độn, nói thẳng ra là không có não. Thấy ác quỷ túc cụ gật đầu thật mạnh, Triệu Khách vỗ tay dứt khoát nhét cả đống thủy tinh cầm trên tay vào trong miệng ác quỷ túc cụ. Hiếm khi nào hắn hào phóng như vậy, đối với ác quỷ túc cụ đây cũng là lần đầu tiên. Thật ra so sánh ra, Triệu Khách thật sự không đặt chút thủy tinh này ở trong mắt, bởi vì ở trong mắt Triệu Khách, đường hầm này chắc chắn là một ngọn núi vàng không lấy hết được. Chẳng mấy chốc, Triệu Khách phát hiện hiệu suất thu lấy thủy tinh này không cao, bởi vì nhiếp nguyên thủ chỉ có thể thu mặt ngoài, hiển nhiên không có cách này thu được nhưng tinh thể màu tím nằm quá sâu bên trong viên đá. Thường chỉ có độ tinh khiết của những tinh thể màu tím nằm sâu trong viên đá mới có thể đạt đến cấp S. Triệu Khách suy nghĩ, vẫy tay thu hồi ác quỷ túc cụ, chợt xoay người đi vào sâu trong quặng mỏ. Không biết đi xuống bao lâu, chẳng mấy chốc Triệu Khách lần lượt gặp được ba nhóm thợ mỏ. Trong khoảng thời gian Triệu Khách không có ở đây, những thợ mỏ này dốc hết sức lực, trên cơ bản trong sọt của mỗi người đều chất đống khoáng thạch có to có nhỏ. Thoạt nhìn chất liệu của những khoáng thạch này cũng là mỏ than đá bình thường. Nhưng ở trong mắt Triệu Khách, những mỏ than đá đen thui này còn trân quý hơn vàng rất nhiều. Triệu Khách nhíu mày đi đến bên cạnh một tên thợ mỏ, giả vờ như lờ đãng đưa tay cách không vồ dò trúc của đối phương một cái, chỉ thấy một vòng màu tím xuất hiện trên tay Triệu Khách, kích cỡ khoảng quả trứng ngỗng, toàn thân sáng chói như ngọc, ánh sáng chói mắt. Nếu không phải Triệu Khách tay mắt nhanh nhẹn chuyển hóa vào trong sách tem, e rằng bây giờ ánh sáng tỏa ra đã thu hút sự chú ý của những người khác. Triệu Khách nhìn viên thủy tinh ở trong sách tem của mình, kích cỡ như trứng ngỗng, ánh sáng màu tím cuốn quanh quả cầu, màu tím ngưng tụ không tan, biểu hiện năng lượng bên trong đã đạt đến trình độ nhất định. Dù là chất lượng hay thể tích, viên thủy tinh này thật sự đã đạt đến cực hạn. Triệu Khách tin tưởng cho dù là tòa công xưởng này, cũng đừng hòng luyện ra thủy tinh thể màu tím hoàn mỹ không một khuyết điểm như vậy. Thấy thế, Triệu Khách hít mắt lại, thỉnh thoảng nhanh chóng đảo qua đảo lại xung quanh những công nhân kia. Trong chớp mắt, chờ đến khi Triệu Khách rời khỏi tầng này, trên tay đã có thêm mấy viên bảo thạch to bằng trứng ngỗng. Đông đông đông, chẳng mấy chốc, đã nghe một tràng tiếng chuông vang lên, nhắc nhở đã gần hết 8 giờ công. Một số thợ mỏ đã bắt đầu mang theo thu hoạch của mình, bò ra ngoài, thế nhưng Triệu Khách cũng không vội vàng, trước khi bọn họ xuống mỏ đã xin kéo dài giờ công thêm 4 tiếng nữa. Vì vậy Triệu Khách không chỉ không rời đi, ngược lại tiếp tục đi vào chỗ sâu, dần dần, số lượng thợ mỏ xung quanh càng ngày càng ít. Này! Lúc này, một người đi ngang qua bên cạnh Triệu Khách, thấy Triệu Khách đi về phương hướng ngược lại lập tức nhíu mày, đưa tay túm lấy cánh tay Triệu Khách, khẽ nói, đã đến giờ công rồi, ngươi vẫn nên đi lên đi. Đối phương vẫn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Triệu Khách, thậm chí giọng nói cũng cố ý đè thấp. Triệu Khách ngạc nhiên muốn xem rốt cuộc người này là ai, nhưng hình như đối phương cố ý trốn tránh tầm mắt của hắn. Biểu đệ! Bên này, ngay lúc này, bóng dáng Nhị Mạnh Tử chui ra từ phía dưới, sau khi thấy Triệu Khách, trên khuôn mặt đầy tro than kia lập tức lộ ra vẻ vui mừng sốt ruột vẫy tay với Triệu Khách, ra hiệu hắn nhanh đến đó. Được, Triệu Khách mỉm cười gật đầu, đang muốn đi lên trước nhưng bàn tay túm lấy cánh tay hắn chẳng những không buông ra, ngược lại dùng sức giữ chặt cánh tay Triệu Khách, dùng giọng nói gần như không nghe được nói, đừng đi. Triệu Khách liếc nhìn số hiệu trên quần áo của đối phương, yên lặng ghi nhớ ở trong lòng, nhếch môi mỉm cười. Đưa tay nhẹ nhàng đẩy tay đối phương ra, cười nói, không sao, biểu ca của ta sẽ không hại ta. Chương 628 chân tướng, 2, trông như chỉ lơ đãng đẩy tay ra lại khiến đối phương thay đổi sắc mặt, ngẩng phát đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách mang theo chút hoang mang và sợ hãi. Nhưng Triệu Khách cũng chỉ mỉm cười, xoay người đi đến bên cạnh Nhị Mạnh Tử. Biểu đệ, đi theo ta, chúng ta phát hiện một chỗ tốt ở bên dưới, đảm bảo sau này ngươi không lo không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhị Mạnh Tử kéo cánh tay Triệu Khách, vẻ mặt thần bí đảm bảo với Triệu Khách. Thật. Triệu Khách tỏ ra ngạc nhiên nói. Đương nhiên là thật, ta là biểu ca của ngươi, sao ta lại lừa ngươi chứ? Nghe thấy Nhị Mạnh Tử đảm bảo, Triệu Khách mừng rỡ như điên không ngừng gật đầu nói cảm ơn, theo Nhị Mạnh Tử đi về phía trước, chẳng mấy chốc bóng dáng hai người đã dần đi sâu vào một bên khác trong quặng mỏ. Hít. Cho đến khi Triệu Khách và Nhị Mạnh Tử rời đi, Hán Tử Khuyên can Triệu Khách mới rùng mình một cái, chậm rãi cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy trên tay của hắn ta lại thêm một dấu tay. Hắn ta đào quặng lâu ngày, đương nhiên hiểu rõ sức tay của hắn ta khỏe đến đâu. Nhưng nghĩ đến vừa rồi Vương Tiểu Cẩu chỉ nhẹ nhàng lướt qua, tay hắn ta như gặp kiềm sắt hoàn toàn không làm gì được, hắn thật sự là Vương Tiểu Cẩu à. Hán tử không tin nổi lắc đầu, không có cách nào liên hệ tình cảnh vừa rồi với Vương Tiểu Cẩu dáng người nhỏ gầy lưng còng gió thổi là bay mất, lại nhớ đến nụ cười thần bí trên khóe môi Triệu Khách vào trước đó. Trong chốc lát, một luồng ý lạnh xông lên đầu khiến một đại hán trung niên hơn 30 tuổi cảm thấy sống lưng run rẩy. Mẹ nó, gặp quỷ, chỉ thấy hán tử kêu lên đầy kỳ quái, vội vàng chạy ra bên ngoài. Cùng lúc đó, ở một bên khác, Triệu Khách đi theo Nhị Mạnh Tử vòng trái rẽ phải đi xuống dưới, càng đi càng sâu. Biểu ca, còn chưa đến à? Triệu Khách cẩn thận nhìn phía trước, vẻ mặt hơi nghi ngờ. Nhị Mạnh Tử thấy thế lập tức bảo đảm với Triệu Khách, sắp, sắp, ngươi xem ở ngay phía trước thôi. Lúc Nhị Mạnh Tử nói lời này còn đưa tay chỉ về phía trước, lôi kéo Triệu Khách nhanh chóng đi về phía trước. Chỉ thấy ngã rẽ phía trước có ánh đèn yếu ớt, chiếu sáng trong bóng tối, ánh sáng mơ hồ kéo bóng dáng của mấy người xung quanh ra thật dài, chiếu lên vách đá trông vặn vẹo quái dị. Đến rồi, Nhị Mạnh Tử kéo tay Triệu Khách, sau khi đi tới chỉ tay về phía trước, cười nói, chúng ta phát hiện ở đây có một chỗ tốt. Triệu Khách nghe vậy, cười lạnh trong lòng, con mắt nhìn thoáng qua giỏ trúc trong tay mấy người, đợi đến khi thấy trong giỏ trúc đầy khoáng thạch, trên mặt Triệu Khách cũng không nhịn được nở nụ cười hài lòng, nghe Nhị Mạnh Tử nói vậy cũng gật đầu, vẻ mặt âm dương quái gở nói, đúng là chỗ tốt, giết ta ở chỗ này, rồi giả tạo thành mỏ quặng sụp là được. Triệu Khách vừa nói xong, Nhị Mạnh Tử suýt nữa cắn trúng đầu lưỡi của mình, mấy người đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt trợn tròn nhìn nhau, dáng vẻ như gặp quỷ. Không. Không phải. Biểu đệ, ngươi. Ngươi nhầm rồi, trong chốc lát Nhị Mạnh Tử không biết nên nói gì cho phải, dường như một câu nói của Triệu Khách đã làm rối loạn tất cả tiến độ trong đầu hắn ta, đầu óc hơi không dùng được, không biết tiếp theo nên nói cái gì. Đối mặt với biểu hiện của mấy người Nhị Mạnh Tử, Triệu Khách lại hơi thất vọng, liếc mắt đánh giá mấy người, tò mò nói, sao thế, ta nhầm à? Chẳng lẽ đường đệ Hồ Tam của ngươi cũng nhầm? Nghe nói được hai chữ Hồ Tam này, mấy người Nhị Mạnh Tử thay đổi sắc mặt. Trong đó, tên lùn chiều cao chưa đến một mét sau đứng sau lưng Triệu Khách thấy thế, biết Vương Tiểu Cẩu đã biết tất cả chân tướng, nghiến răng một cái nhảy dựng lên, cầm cái xẻng trong tay nhắm thẳng vào gáy Triệu Khách đập tới. Đã trở mặt rồi còn khách sáo làm gì nữa? Cái xẻng phát ra tiếng xé gió dồn dập ở giữa không trung, có thể thấy đối phương đã muốn giết người, không định cho Vương Tiểu Cẩu bất kỳ cơ hội sống sót gì nữa. Đủ hung ác, nhưng trong lòng Triệu Khách chẳng những không cảm thấy tức giận vì điều này, ngược lại còn khen ngợi, có thể nhanh chóng tỉnh táo lại, quyết đoán giết người như thế, tên lùn đánh lén hắn cũng có chút tiềm chất của người ngang ngược đầy giả tâm, ngược lại Nhị Mạnh Tử có mưu lại không có thủ đoạn, thật sự làm Triệu Khách thấy thất vọng. Nhưng cái xẻng sắt nện xuống lại không thể chạm vào Triệu Khách, ngược lại cứ như đập vào cục sắt gì đó, khiến hai tay người lùn rung lên, hổ khẩu rách ra hai cái lỗ lớn. Đập lệch, trong lòng người lùn chấn động, ngẩng phát đầu lên nhìn, chỉ cảm thấy đầu, ông, lên một tiếng như đầu chịu một gậy, vẻ tàn nhẫn trên mặt lập tức biến mất không thấy bóng dáng, cái xẻng sắt trong tay cạch một tiếng rơi xuống đất. Một khuôn mặt ác quỷ hiện ra trước mặt hắn ta, con ngươi đỏ hồng như hai ngọn đèn đỏ thẫm ở trong bóng đêm. Nhìn chằm chằm khuôn mặt người lùn này, xoay tay đập một cái vào trên gáy người lùn. Cạch. Theo một tiếng xương vỡ vụn, đầu người lùn bay ra ngoài, thân thể ngã trên mặt đất, sau khi tay chân co quắp mấy lần lại không có tiếng động gì nữa. Quỷ, chương 629 chân tướng, 3, mấy người Nhị Mạnh Tử đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn xác chết trên mặt đất, lúc này mới lấy lại tinh thần, đôi mắt nhìn chằm chằm ác quỷ túc cụ đứng bên cạnh Triệu Khách, khuôn mặt trở nên trắng bệch. Đặc biệt là Nhị Mạnh Tử, mồ hôi trên trán lăn xuống như mưa, đột nhiên hiểu ra điều gì đó, hai chân mềm nhũn ngã trên mặt đất, dập đầu liên tiếp ba cái với Triệu Khách, trên trán cũng thủng một lỗ. Hồ Tam, ca xin lỗi ngươi nhưng ngươi cũng không thể trách ta, ngươi là ma bệnh không làm được việc nặng, ngày nào cha ngươi cũng làm hai phần công vì ngươi, mệt đến nôn ra máu, bây giờ ngươi chết đi, cha ngươi được đốc công bảo vệ không cần làm việc mà vẫn có rượu uống, khỏi phải nói cuộc sống thoải mái đến mức nào. Ngươi đừng trách ta, mấy người còn lại nghe vậy cũng lần lượt quỳ xuống theo, học theo Nhị Mạnh Tử dập đầu với Triệu Khách và ác quỷ túc cụ. Triệu Khách ngạc nhiên, nhưng sau khi nghe Nhị Mạnh Tử nói vậy lập tức hiểu được, hắn nhắc đến tên Hồ Tam khiến đám người Nhị Mạnh Tử tưởng Hồ Tam âm hồn chưa tan, tìm bọn họ báo thù, nhưng lúc này Nhị Mạnh Tử vẫn không biết xấu hổ nói vì muốn tốt cho Hồ Tam, sự vô liêm sỉ này khiến Triệu Khách phải lau mắt mà nhìn. Nếu thật sự là Hồ Tam đến đây, biết đâu với suy nghĩ của một nhi tử có hiếu, thật sự tin tưởng nhị mạnh tử này. Đáng tiếc hắn không phải Hồ Tam, sở dĩ hắn biết Hồ Tam này, cũng vì đêm hôm đó hắn gặp được thúc thúc ruột của nhị mạnh tử, cũng chính là tử quỷ vừa chạy đến mỏ. Lúc đó tử quỷ tưởng Triệu Khách là Hồ Tam, ông chân Triệu Khách khóc lóc kể lể một trận. Triệu Khách thấy quần áo trên người tử quỷ có ký hiệu thợ mỏ tổ ba, vì vậy dùng quỷ hoặc để an ủi tử quỷ, thuận tiện hỏi thăm rất nhiều tình hình và việc liên quan đến tổ ba. Đây cũng là nguyên nhân hắn có thể tìm đến chỗ ở của thợ mỏ tổ ba trong khu cư trú rối loạn phức tạp. Hắn đã tìm hiểu được từ chỗ tử quỷ, sức khỏe của Hồ Tam không tốt, có lẽ vì bụi than đá ở trong không khí, hắn ta không thể làm việc tốn thể lực. Vì vậy ngày nào phụ thân của Hồ Tam cũng làm hai phần công, làm việc cả ngày lẫn đêm mới có thể giữ được con mình. Nhưng nhị mạnh tử lại tìm lý do, nói tìm được một chỗ tốt cho Hồ Tam, có thể giảm bớt gánh nặng cho phụ thân. Hết lần này đến lần khác Hồ Tam lại là một đứa con có hiếu, cũng không cân nhắc sơ hở trong lời nói đã theo xuống mỏ. Kết quả, quặng mỏ sụp đổ, một tuần sau mới đào được xác Hồ Tam, xác đã hoàn toàn thay đổi. Sau khi phụ thân Hồ Tam thấy được xác nhi tử, trực tiếp ngất đi. Nhị mạnh tử lấy lý do họ hàng để nhận một khoản tiền trợ cấp, cùng 10 ngày nghỉ từ chỗ đốc công. Đương nhiên, mặc dù không có chứng cứ về việc này, nhưng phần lớn mọi người đều hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Triệu Khách nghe xong cũng hiểu, hắn cố ý tìm nhị mạnh tử là việc đã suy nghĩ kỹ càng từ trước. Trong nhiệm vụ chính tuyến có vẻ dễ dàng, nhưng không có người giúp đỡ thì không được. Hắn tự đào không chỉ tốn thời gian tốn sức, còn khiến bản thân bị nhốt ở trong hầm mỏ này, không làm được việc gì. Nếu vậy, sao Triệu Khách có thể biết được bí mật trong mỏ than đá này? Sao có thể lợi dụng nhiếp nguyên thủ, rút ra bảo thạch có năng lượng tinh thuần từ trong mỏ than đá này? Cướp đoạt của thợ mỏ khác rất dễ gây ra tin đồn, dù sao phần lớn thợ mỏ đều đang làm việc, hắn cũng không thể giết chết tất cả mọi người trong một lần. Trong vòng tiếp theo của nhiệm vụ chính tuyến, rất có thể điều kiện tiên quyết là cùng một trận doanh với những thợ mỏ này, Triệu Khách cũng không muốn gây ra chuyện quá lớn. Ngược lại đám người nhị mạnh tử vì muốn thần không biết quỷ không hay xử lý Vương Tiểu Cẩu, đã cố ý xin thêm 4 giờ công. Lần này lại giúp Triệu Khách tiết kiệm rất nhiều sức lực, số mỏ quặng mà mấy người này đào được, vừa hay hoàn thành nhiệm vụ tháng này của hắn. Hơn nữa, nhị mạnh tử chết đi, hắn là họ hàng duy nhất của hắn ta, nhị mạnh tử cũng đã nói trước mặt mọi người để tất cả cùng biết hắn là biểu đệ của hắn ta. 10 ngày nghỉ đủ cho Triệu Khách làm rất nhiều chuyện. Nhìn mấy người quỳ sau lưng nhị mạnh tử, Triệu Khách cười nói với bọn họ, yên tâm, ta không giết các ngươi, chỉ thấy lúc Triệu Khách nói chuyện, Triệu Khách lại đã kích hoạt năng lực quỷ hoặc. Âm âm. Theo một trận tiếng âm âm trong mỏ quặng, chỉ thấy một luồng bụi mù phun ra ngoài từ trong giếng mỏ. Sập mỏ, biến cố đột nhiên xuất hiện khiến vẻ mặt thợ mỏ xung quanh trở nên khó coi, một số người đã rời khỏi mỏ lập tức quay lại bắt đầu cứu người. Cũng có đội ngũ bắt đầu chuẩn bị kỹ càng những công cụ mặt nạ, ngọn đèn, xẻng sắt này, không ngừng phát xuống dưới. Hiển nhiên những thợ mỏ này đã có rất nhiều kinh nghiệm với loại chuyện này. Đừng, đừng kéo ta, biểu ca của ta còn ở bên trong. Lúc này, chỉ thấy ba người đầy bụi đất chạy đến hầm mỏ, trên tay còn kéo một người. Mọi người nhìn lên lại là Vương Tiểu Cẩu. Là hắn, có người ngây ra một lúc, lúc nhìn lên lại không nhìn thấy nhị mạnh tử đâu. Vẻ mặt trở nên kỳ quái. Chương 630 Lý Gia biểu ca, các ngươi đừng kéo ta muốn trở về cứu hắn. Chỉ thấy Triệu Khách tránh khỏi sự lôi kéo, lộn nhào về phía quặng mỏ nhưng chẳng mấy chốc đã bị ba người bên cạnh đè xuống đất, cứng rắn kéo Triệu Khách về một lần nữa. Tình cảnh này như đã từng quen biết, nhớ kỹ lúc trước Hồ Tam xảy ra chuyện, hình như nhị mạnh tử cũng kêu như thế này, cuối cùng vẫn là mấy người bên cạnh hắn ta cứng rắn kéo nhị mạnh tử trở về. Nhớ đến lúc ấy, nhị mạnh tử cũng gào khóc. Biểu ca. Vương Tiểu Cẩu ngẩng đầu, một đôi mắt đỏ bừng, nước mắt không nhịn được chảy xuống, trong nháy mắt trên khuôn mặt đầy bùn bụi than đá lập tức biến thành mặt hoa. Tiểu Cẩu, biểu ca ngươi vì cứu ngươi, ngươi cũng không thể làm việc ngu ngốc như vậy. Một người ôm lấy bắp đùi Triệu Khách, kéo Triệu Khách lại. Một người khác thì giữ chặt cánh tay Triệu Khách, vung tay gọi người, nhanh, nhanh khiêng hắn đi, đây có thể là bước ngoặt của kịch vui. Khiến một số người biết rõ nội tình lại thấy đầu óc hơi quá tải. Tên cặn bã nhị mạnh tử này. Lại đi cứu Vương Tiểu Cẩu, hình như điều này không giống kịch bản mà bọn họ biết. Nhưng người bên cạnh nhị mạnh tử đều như vậy nói, bọn họ không muốn tin cũng không được, những người kia đều là thân tín của nhị mạnh tử, tuyệt đối không thể nói dối. Trong lúc nhất thời, ngờ vực vô căn cứ, hoang mang quấn quanh trái tim mỗi người. Các ngươi còn lo lắng cái gì, nhanh cứu người, lúc mọi người còn đang ngây người, một tiếng quát chói tai cắt ngang suy nghĩ của tất cả mọi người. Mọi người quay đầu nhìn, không khỏi tinh thần chấn động, ngay cả Triệu Khách cũng không nhìn được liếc mắt qua. Một lão đầu trong tuổi tác đã hơn 60, mái tóc dài tết lại cũng đã bạc trắng, khuôn mặt gầy gò, đường cong rõ ràng, ánh mắt sáng ngời có thần, trên mặt đầy nếp nhăn cũng không khiến người ta cảm thấy già nua, lại lộ ra một loại nghiêm túc khiến người ta cảm thấy mạnh mẽ uy nghiêm. Đầu, có người kêu lên một tiếng vội vàng tiến lên muốn đỡ, nhưng lại bị lão nhân đẩy ra. Chỉ thấy lão nhân kéo ống tay áo trống rỗng trên vai trái, nhét vào dây lưng quần. Theo ta, chỉ thấy lão đầu giơ tay cầm xẻng sắt bên cạnh, vung về phía trước, bước nhanh dẫn đầu xông vào trong động mỏ. Tuy đã cao tuổi nhưng động tác nhanh nhẹn không thua đám người tuổi trẻ bọn họ một chút nào, hắn cũng là đốc công. Trong lòng Triệu Khách âm thầm giật mình, không ngờ đốc công quản lý nhiều thợ mỏ như vậy lại là một lão đầu cục một tay tuổi quá 50, điều khiến Triệu Khách cảm thấy ngạc nhiên hơn là, lão đầu ra sân như một cây định hải thần châm, khiến lòng người đang dao động cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Sau khi xung phong đi đầu vào quặng mỏ, thợ mỏ khác càng không cam lòng yếu thế, nhào nhào nhanh chóng xuống mỏ, khiến Triệu Khách có một loại cảm giác, dường như vị đốc công này cũng là một vị đại tướng quân, sự xuất hiện của hắn ta mang theo sự thu hút cường đại, đủ để thợ mỏ xung quanh ném đầu vẫy máu vì hắn ta. Hiển nhiên, không chỉ có Triệu Khách chú ý tới điểm này. Cách đó không xa, Tề Lượng đi theo sau lưng một người trung niên, con mắt nhìn bóng lưng lão nhân, trong ánh mắt lóe lên vẻ khác thường, Chu Thúc. Hắn cũng là đốc công. Tề Lượng thử dò hỏi người trung niên. Chỉ thấy Chu Thái gật đầu thật mạnh, lúc nói đến đốc công trên mặt tràn ngập hưng phấn và kiêu ngạo. Không sai, hắn là đầu lĩnh của tất cả chúng ta, Lý Gia. Đời này Chu Thái không phục ai hết, chỉ phục Lý Gia. Lúc trước có một thợ mỏ vì một câu nói đã đắc tội thủ vệ công xưởng, kết quả bị chém đầu ngay trước mặt mọi người. Chỉ vì việc này, mâu thuẫn giữa các công nhân và công xưởng đã trở nên gay gắt. Gây ra một trận bạo động lớn, còn nhớ đêm đó ánh lửa bao phủ nửa công xưởng. Một số tiểu thương, nữ nhân lại thành vật hy sinh đợt thứ nhất trong trận bạo động này, chết thì chết, tàn thì tàn. Ngay lúc những công nhân này đang cảm nhận được thắng lợi, cuối cùng công xưởng đã có hành động, một trận trấn áp máu tanh trước nay chưa từng có diễn ra, trong vòng một đêm đã chết mấy trăm người. Nhưng lúc này, Lý Gia xuất hiện, bắt đầu dẫn theo mọi người lùi lại, bắt người phụ trách công xưởng lúc ấy. Ép công xưởng phải đàm phán, cuối cùng mới ổn định trận bạo động này. Cánh tay của Lý Gia cũng bị đối phương một đao chém đứt trong lúc cưỡng ép người phụ trách, nếu lúc ấy lưỡi đao lệch đi một chút xíu, e rằng thứ bị chém đứt không phải cánh tay Lý Gia, mà là đầu của hắn ta. Chu Thái nhớ kỹ hình ảnh đó. Cả người Lý Gia toàn là máu, dùng dao găm đặt ở cổ họng người phụ trách, không hề khiếp sợ thủ vệ công xưởng lít nhà lít nhít ở xung quanh, dùng giọng nói gần như gào thét ra lệnh cho mọi người dừng tay. Hiện tại nhớ tới hình ảnh, Chu Thái cũng không nhịn được siết chặt nắm đấm của mình, cảm giác cả người nhiệt huyết sôi trào như một lần nữa quay về năm đó, lúc hắn ta vẫn còn trẻ. Ở công xưởng không có chùa miếu, đạo quan, tất cả thợ mỏ bao gồm người sinh hoạt ở khu vực này đều không thờ phụng thần linh, nếu có cũng chỉ là Lý Gia.